Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, phần 431, mấu chốt nhất chính là, Chu Trạch Giai còn mang theo Bạch Ngọc đi cọ quốc dân lão công nhân khí. Vương Gia Thụy trong nhà dưỡng một con cầu, chụp video thời điểm, Bạch Ngọc quả thực là khi dễ cái kia cầu khi dễ cùng cái gì giống nhau. Làm người quả thực muốn cười. Bất quá có một việc, vẫn là làm Chu Trạch Giai cảm thấy quả nhiên là vận mệnh. Tháng một thời điểm, Bạch Cẩm quả nhiên là từ B chạm đi ăn máng khác tới rồi đấu cá. Tuy rằng ban đầu nhân khí có thể, nhưng là ở Chu Trạch Giai một câu lúc sau, hắn đề cử liền càng ngày càng ít. Hiện thực, hắn gặp qua Bạch Cẩm vài lần, Bạch Cẩm bắt đầu trở nên càng ngày càng như là một nữ nhân. Đi ở trên đường phòng trường tất cả mọi người đều sẽ không nhận ra tới cái loại này. Còn có cái kia chân chính ngực, hắn tự hồ cũng đã thói quen. Trên thực tế, Mục Bạch Cẩm có thể không thói quen sao? Phía trước hệ thống tuyên bố nhiệm vụ chung, bắt được B trạm niên độ tân nhân chủ bá chính là nhiệm vụ chủ tuyến. Nếu không hoàn thành nói, hắn ngực liền sẽ vẫn luôn tồn tại, biến thành thật sự cái loại này. Kết quả có Chu Trạch Giai tại đây trong đó ngắt lời. Mục Bạch Cẩm nhiệm vụ thất bại, có được một đôi nữ nhân ngực, cái này là thật sự không có biện pháp, ra cửa cũng không có biện pháp xuyên nam nhân quần áo. Chính là hệ thống như cũ tồn tại, Mục Bạch Cẩm vô pháp phản kháng, chỉ có thể đủ căng ra đầu tiếp tục đi tới. Huống hồ hắn cũng đã thói quen loại này bán manh liền có người đưa tiền cảm giác. Nếu là một lần nữa biến thành nam nhân đi công tác, phòng trừng hắn sẽ chịu không nổi. Từ B chạm đi ăn máng khác tới rồi đấu cá, tuy rằng fan nhiều không ít, nhưng là mắng chửi người càng nhiều. Mục Bạch Cẩm nhiệm vụ chủ tuyến thật nhiều cũng đều không hoàn thành. Làm Mục Bạch Cẩm hơi kém không điên rồi, cho dù là đã trở thành trên mạng chứ danh nữ trang đại lão. Chính là hắn vẫn là cảm thấy không vui. Những cái đó nam nhân túi mỗi ngày hống hắn, hắn vẫn là cảm thấy không vui. Hắn cảm thấy chính mình không biết khi nào bắt đầu, đã bị hệ thống thay đổi. Quá xong năm lúc sau tháng 5 phân, thịnh hành toàn cầu trốn sát lại trò chơi hoang dã truyền thuyết chính thức online. Không ra 2 tháng, quốc nội cũng bắt đầu có rất nhiều người chơi gia nhập trò chơi này. Mạnh Lỗi cũng ở Chu Trạch Giai an lợi lúc sau bắt đầu chơi hoang dã truyền thuyết. Thuận tiện phát sóng trực tiếp, hiện tại hắn đã là một cái nổi danh chủ bá, ngẫu nhiên còn sẽ ở phát sóng trực tiếp bên trong làm Bạch Ngọc ra kính. Mạnh Đại Soái cùng Chu Trạch Giai quan hệ tốt sự tình. Rất nhiều fan đều đã biết, lại đến cuối năm, Kình Thiên công ty game chính thức đưa ra thị trường. Chu Trạch Giai còn lại là một đêm thăng cấp 5 tỷ Mỹ Kim siêu cấp thổ hào. Tuy rằng không có đối ngoại công bố, nhưng là Chu Trạch Giai tâm tình thực hảo. Hắn thích tiền, không có tiền nói, là sự tình gì đều làm không tốt. Một năm thời gian, làm Chu Trạch Giai fan đã đạt tới 600 vạn. Tất cả đều dựa vào Bạch Ngọc hút phấn. Hơn nữa Chu Trạch Giai thật sự lớn lên hảo. Hơn nữa tương đối hào phóng. Thường xuyên làm những cái đó rút thăm trúng thưởng, tin tưởng 1.000 vạn fan là hoàn toàn không thành vấn đề. Quá xong năm lúc sau, Chu Trạch Giai cùng Mạnh Lỗi đều dọn đi tân gia trụ. Tân gia bên kia cũng đã trang hoàng hảo, hai người như cũ là quan hệ thân mật, làm cho trên mạng đều hoài nghi bọn họ hai cái có phải hay không có cái gì gian tình. Bất quá gian tình gì đó, thật sự không có. Mạnh Lỗi rốt cuộc tiếp nhận rồi trong nhà yêu cầu, đi gặp thân cận đối tượng, không nghĩ tới thế nhưng đối thân cận đối tượng nhất kiến trung tình. Cái này nhưng thật ra làm thật nhiều người đều cảm thấy kỳ quái thực. Bất quá Mạnh Lỗi có thể tìm được thích người, Chu Trạch Giai tự nhiên là muốn đưa thượng chính mình chúc phúc. Làm một cái võng hồng, Chu Trạch Giai quả thực là võng hồng bên trong kỳ ba. Hắn lớn lên soái. Thân thế bình dân rồi lại thần kỳ, đối fan hào phóng, hơn nữa giao hữu phạm vi tương đối rộng khắp, này đều trở thành Chu Trạch Giai rực rỡ nguyên nhân. mà Bạch Ngọc thông minh, càng là làm cho Bạch Ngọc thành công tiến quân giới giải trí. Cùng năm Chu Trạch Giai Weibo fan đột phá 1.000 vạn. Quả thực là dễ như trở bàn tay. Hoàn thành hứa nguyện người nhiệm vụ lúc sau, Chu Trạch Giai tham gia Mạnh Lỗi hôn lễ. Đang nhìn chính mình cái này hảo huynh đệ cưới vợ lúc sau. Lựa chọn bắt đầu cả nước tính du ngoạn, nhưng thật ra biến thành chữ danh phong cảnh phát sóng trực tiếp. Nhưng phàm là hắn phát sóng trực tiếp quá cảnh điểm, đều có rất nhiều fan qua đi xem Monster một cái nữ chủ bá chức nghiệp kiếp sống đến tột cùng có bao. Nhiều thời gian dài, sẽ từng có người tới nói cho ngươi, tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 năm. Bởi vì đó là một nữ nhân tốt nhất niên hoa, tự nhiên là ở như vậy một cái chức nghiệp chung, này 5 năm chính là tốt nhất niên hoa, Mục Bạch Cẩm chính là như vậy, bởi vì vô pháp hoàn thành hệ thống nhiệm vụ chủ tuyến. Gia nhập đấu cá lúc sau lại bởi vì nam giả nữ trang nguyên nhân đề cử không phải quá hảo. Nhân khí tuy rằng còn hành, so rất nhiều người nhật tử quá đều hảo, mua phòng ở, xe. Chính là chỉ cần tới rồi giao bạn gái thời điểm, Mục Bạch Cẩm liền có chút chịu không nổi. Chính mình hiện tại đã tồn tại bộ ngực, còn có kia hoàn toàn bất đồng hạ thể. Hắn thậm chí cũng không biết chính mình loại người này hẳn là gọi là gì. Là nhân yêu sao? Ở hệ thống cải tạo hạ, hắn rốt cuộc trở nên người không người quỷ không quỷ. Không muốn cùng nam nhân ở bên nhau. Chính là cùng nữ nhân ở bên nhau thời điểm nữ nhân đều là vì hắn tiền. 02 năm, Mục Bạch chăn gấm một cái kỹ thuật diễn tinh vi nữ kẻ lừa đảo lừa. Phòng ở xe cũng chưa, càng không cần phải nói gửi ngân hàng. Mục Bạch Cẩm dưới tình huống như vậy, chỉ có thể đủ lựa chọn cùng trước kia phá lệ truy phủng hắn một cái thổ hào ở bên nhau. Thổ hào có ra thế. Nhưng là có tiền, Mục Bạch Cẩm này bất nam bất nữ, thổ hào chính là thích chơi cái mới mẻ, tóm lại cuối cùng vì tiền, Mục Bạch Cẩm đi lên một cái bất quy lộ, Chu Trạch Giai biết mấy tin tức này thời điểm, đã du biến tổ quốc non sông gấm vóc, nghe được như vậy sự tình cũng chỉ có thể nói, nhưng phàm là hệ thống hoặc là cấp cho đồ vật, liền không có không thu thủ lợi tức, bao lì xì đàn thật sự không nguy hiểm sao? Hệ thống khả năng thông suốt quá đủ loại nhiệm vụ, cải tạo ngươi, trước cải tạo ngươi ngoại tại, sau đó cải tạo ngươi linh hồn, mà bao lì xì đàn đâu? Làm sao không phải như vậy? Thích đầu cơ người liền thích bao lì xì đàn loại đồ vật này. Người khác phát lại đây bao lì xì, chỉ cần đoạt lúc sau chính là chính mình, trừ lần đó ra, càng là không nghĩ chính mình có thể trả giá cái gì. Nó bồi dưỡng một người lười biếng cùng ỷ lại tính, hơn nữa bao lì xì đàn thật sự an toàn sao? Nghĩ đến chính mình cho hấp thụ ánh sáng thân phận lúc sau trong đàn người các loại phản ứng. Những người đó là hoan nghênh chính mình vẫn là sợ hãi chính mình. Chu Trạch Giai kỳ thật trong lòng biết rõ ràng, sở dĩ cùng trong nhóm người quan hệ như thế thân mật. Chính là bởi vì hắn khống chế người khác không có khống chế đồ vật. Hắn có thể xuyên qua thời không? Bất quá ngẫm lại đáng thương tiểu vương gia. Chu Trạch Giai cảm thấy như vậy cũng khá tốt. Người cùng người chi gian. Nếu có ích lợi quan hệ nói. Như vậy giao lưu cũng sẽ trở nên phá lệ đơn giản. Chương 802 nàng là đại lão nữ thần một đó là thế nào một cái tươi cười a? Chu Trạch Giai ở cảnh trong mơ. Xuất hiện nữ hài nhi kia cười bộ dáng. Nàng thanh âm như là nhất thanh thuần duy mỹ tán ca. Gương mặt giống như thiên sứ giống nhau. Đương nàng cười rộ lên thời điểm, cho dù là nàng muốn chính mình trái tim, chính mình cũng cam tâm tình nguyện phụng hiến đi lên. Chỉ là vì cái gì thấy không rõ người này đôi mắt đâu. Rõ ràng liền thiếu chút nữa điểm là có thể đủ thấy rõ. Bỗng nhiên từ trong mộng bừng tỉnh Chu Trạch Giai lập tức từ mềm mại trên giường lớn ngồi dậy. Trên mặt tràn đầy mồ hôi, điên cuồng thở dốc, hắn trên mặt có một cái thoạt nhìn phi thường đáng sợ vết sẹo. Thông qua hắn bên phải đôi mắt mãi cho đến cằm, nhưng vào lúc này, hắn bên người ngủ một nữ nhân lúc này cũng đã tỉnh lại. Mở mắt, thấy được Chu Trạch Giai ngồi bóng dáng. giữ chặt Chu Trạch Giai cánh tay. A Giai, ngươi làm sao vậy? Lại làm ác mộng sao? Chu Trạch Giai có chút ngốc lăng quay đầu, nhìn đến chính là ăn mặc màu trắng ren áo ngủ nữ nhân. Nàng có một trương thiên sứ gương mặt, phá lệ thanh thuần dụ hoặc, cặp mắt kia bên trong lúc này tràn đầy quan tâm, chính là Chu Trạch Giai lại là tại hạ một giây đồng hồ. Trực tiếp một tay đem nữ nhân ném xuống đất, ai làm ngươi ở chỗ này? Cút đi, mang theo lệ khí thanh âm làm ngã xuống trên mặt đất nữ nhân tức khắc trong mắt rưng rưng. Vốn dĩ ngã trên mặt đất cũng đủ làm nàng cảm thấy thống khổ. Chính là hiện tại người mình thích lại là như vậy đối nàng. Làm nữ nhân càng thêm là khó chịu muốn mệnh, thế nhưng là trên mặt đất khóc lên, cũng không đứng dậy, kia phiền lòng tiếng khóc, làm Chu Trạch Giai phiền muộn tâm tình càng thêm rối loạn. Trực tiếp từ trên giường lên, một bên cầm lấy chính mình áo ngủ phủ thêm, hướng tới cửa đi đến, mở cửa lúc sau, cửa hai cái tiểu đệ vội vàng hô, Giai ca. Chu Trạch Giai mặt vô biểu tình, lúc này toàn thân đều tản ra một loại âm lãnh cảm giác. Làm hai cái tiểu đệ đều có chút sợ hãi, cũng không dám hé răng, ai làm nữ nhân kia ở ta phòng, kéo ra ngoài, ai ném nơi nào, Chu Trạch Giai nói xong. Liền đến một bên phòng cho khách, đi buồng vệ sinh, cởi ra chính mình trên người áo ngủ, mở ra nước ấm bắt đầu tắm rửa. Đương kia nước ấm từ đỉnh đầu đổ xuống tới, mới cảm thấy tựa hồ dễ chịu một ít, trong lòng cái loại này không thể miêu tả thống khổ, mới làm hắn rốt cuộc dễ chịu một ít, tùy ý nước ấm theo thân thể chảy xuống tới, Chu Trạch Giai đã tiếp nhận rồi hứa nguyện người hết thảy. Vô luận là hắn ký ức vẫn là cảm tình, cùng với hắn nguyện vọng, lần này chính mình hứa nguyện người là một cái hắc bang đại lão. Hắn cũng là từ nhỏ lưu manh từng bước một đi đến hiện tại. Chỉ là ở cái này tên côn đồ trong lòng, vẫn luôn đều có một cái chân ái. Cái này chân ái là tên côn đồ đi học thời điểm nữ thần. Có được một trương thiên sứ gương mặt một cái nữ hài nhi. Nàng giống như là ánh mặt trời giống nhau, chiếu sáng hứa nguyện người nhân sinh. Lúc ấy hứa nguyện người cái gì đều không có. Chính là cái kia nữ thần lại vẫn là nguyện ý đối với hắn cười. Hơn nữa trộm cho hắn lấy ăn, ở thiếu niên thời đại, cái kia tươi cười, là hứa nguyện người một giấc mộng. Chỉ là sau lại, cái này mộng biến mất, có một ngày, hắn nữ thần bỗng nhiên liền biến mất, hứa nguyện người đi dò hỏi thời điểm, đến ra kết quả, lại là biết chính mình nữ thần nguyên lai không phải kia người nhà thân sinh. Hiện tại nữ thần thân sinh cha mẹ tìm lại đây, cho nên đem nữ thần tiếp đi rồi. Nữ thần tới rồi một cái khác địa phương sinh hoạt, từ đây lúc sau, nữ thần biến mất ở hứa nguyện người thế giới. Hắn cũng trở nên ác hơn, vô luận là đối người khác vẫn là đối chính mình, đều phi thường tàn nhẫn. Hắn hy vọng chính mình về sau có thể biến thành đại nhân vật. Như vậy hắn là có thể đủ một lần nữa tìm được nữ thần. Dùng tốt nhất bộ dáng đứng ở nữ thần bên người. Chỉ tiếc, nữ thần tin tức hoàn toàn không có. Hắn từng bước một từ năm đó mã tử hỗn thành hiện giờ vị trí này. Thậm chí nhận trong bang phái mặt lão đại đương cha nuôi. Cuối cùng xử lý cha nuôi thượng vị, chính là nữ thần tin tức, lại rốt cuộc tìm không thấy. Hứa nguyện người tồn tại, đối với cảnh sát tới nói, là một cái thực đáng sợ tồn tại. Bởi vì hứa nguyện người tuy rằng trong tay có mạng người, nhưng là lại đều không phải hứa nguyện người động tay. Hắn bang phái cũng đều không phải là như là mặt khác bang phái như vậy là một ít hoàng đánh cuộc. Độc linh tinh đồ vật, ngược lại là buôn lậu. Hắn giúp đỡ một ít kẻ có tiền buôn lậu một ít nước ngoài đồ vật. Thuận tiện vòng địa bàn, có thể nói hứa nguyện người coi như là thượng dương thị bên này trung cực đại lão. Chỉ cần là thương nhân muốn ở bên này ngụ lại, vậy cần thiết được đến hứa nguyện người đồng ý. Như vậy một cái hắc bang đại lão, theo lý tới nói, là không hề bất luận cái gì sơ hở, chỉ là không nghĩ tới. Cảnh sát thế nhưng điều tra tới rồi hắn thích đã từng một cái nữ thần. Vì thế ở một cái trùng hợp duyên phận hạ, một cái cùng loại với nữ thần người xuất hiện ở hứa nguyện người thế giới. Nàng thiên chân vô tà, hồn nhiên dụ hoặc, tựa hồ là nữ thần thiếu niên thời điểm bộ dáng, ở dần dần tiếp xúc chung, cũng làm hứa nguyện người hoàn toàn lưu lạc, yêu cái này tuy rằng không phải nữ thần, lại như cũ hồn nhiên nữ nhân. Chỉ tiếc, này hết thảy chỉ là cảnh sát đối với hứa nguyện người một cái kế hoạch. Nữ nhân này ca ca cùng bạn trai đều là cảnh sát. Hơn nữa nữ nhân này đã từng thương tổn quá hứa nguyện người nữ thần. Vì cái gì nói như vậy đâu? Bởi vì ở hứa nguyện người bị giết chết kia một khắc phía trước. Nữ nhân này mới nói chính mình thân phận, hắn bạn trai là cảnh sát. Trên thực tế chính là hứa nguyện người nữ thần ca ca. Thân sinh ca ca, mà chính mình ca ca còn lại là cùng hứa nguyện người muội muội ở bên nhau. Đương nhiên, cái này muội muội không phải thân muội muội. Về nữ thần cùng muội muội bị ôm sai sự tình, nữ nhân này cũng đều nói ra. Nàng nói hiện tại hứa nguyện người nữ thần là một cái hạ tiện tiểu thư. Căn bản là không xứng với hắn. Cuối cùng hứa nguyện người bị hại chết, bang phái cũng bị bao vây tiễu trừ rớt, mà những cái đó chân chính thương tổn người khác người, còn lại là ung dung ngoài vòng pháp luật. Nghĩ đến đây, Chu Trạch Giai tâm liền đau lợi hại, hắn có thể cảm giác được hứa nguyện người cảm tình, tự nhiên cũng liền càng thêm thống khổ, hắn vì cái gì không tới sớm một ít đâu, bởi vì hắn nữ thần, đã sớm tại 5 năm trước lưu lạc vực sâu. Cái loại này trong lòng không nói gì thống khổ, làm Chu Trạch Giai động tác trở nên lạnh nhạt lên, tắm rửa xong lúc sau, tóc cũng chưa sát, bọc lên chính mình áo ngủ lúc sau, đi tới trong đại sảnh mặt, một bên tiểu đệ nhìn đến Chu Trạch Giai ra tới, lại là vội vàng hô, Giai ca, nhìn đến Chu Trạch Giai kia còn ở tích thủy đầu tóc lúc sau, càng là cảm thấy không ổn. Bởi vì Giai ca chỉ có tâm tình không tốt thời điểm sẽ tắm rửa. Cũng không biết cái kia nữ đến tột cùng như thế nào chọc Giai ca. Nữ nhân kia đâu, mang lại đây, tiểu đệ vừa nghe, vội vàng gật đầu, một người nhanh chóng ra cửa. Không bao lâu, đã thay áo lông nữ nhân, trực tiếp bị ném vào hàng vỉa hè thượng, ngồi ở trên sofa Chu Trạch Giai, tiếp nhận tiểu đệ đưa qua xì gà. Trừ một mụn lúc sau, đánh giá trước mắt nữ nhân, cái này lúc này ngồi dưới đất nữ nhân, chính là Lương Tuyết, vì bạn trai cùng ca ca, cam tâm tình nguyện lại đây nằm gai nếm mật, tiếp cận Hắc Bang đại lão. Lúc này tuy rằng cả người đau thật sự, nhưng là nhìn về phía Chu Trạch Giai ánh mắt lại là ủy khuất 10 phần. Đưa tình ẩn tình, không thể không nói, nữ nhân này dài quá một chương được trời yêu ái mặt. Nàng mặt sắc thật là cho người một loại thập phần hồn nhiên cảm giác. Hơn nữa thường xuyên ăn mặc màu trắng, như là cái thiên sứ giống nhau. Chính là nghĩ đến này nữ nhân làm sự tình, Chu Trạch Giai liền cảm thấy ghê tởm. Ni, Lương Tuyết, hoặc là ta hẳn là kêu ngươi, Lương Thư Hân, Chu Trạch Giai thong thả nói. Trên mặt đao sẹo lúc này thoạt nhìn phá lệ khủng bố. Theo hắn thanh âm, quỳ dạp trên mặt đất Lương Tuyết thân mình một đốn, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, tiếp theo lại là thực mau sửa sang lại hảo chính mình. A Giai, ngươi nói cái gì đâu? Tuyệt đối không thừa nhận chính mình là Lương Thư Hân, nàng hiện tại dùng tên giả Lương Tuyết tiếp cận Chu Trạch Giai. Tuy rằng bị trước mắt người nam nhân này mị lực khuynh đảo, nhưng là chính mình thân phận nếu là cho hấp thụ ánh sáng nói. Như vậy liền sẽ liên lụy trong nhà, ca ca, còn có chính mình bạn trai, ta nói cái gì ngươi trong lòng rõ ràng, ngươi không cần ngụy trang, ngươi tươi cười không giống nàng, ngươi diện mạo không giống nàng, thân thể của ngươi không giống nàng, ngươi không có bất luận cái gì địa phương giống nàng, bất quá nếu cảnh sát đem ngươi đưa lại đây, ta cũng không thể không tiếp thu, đúng không? Đem nàng đưa tới thủy lao bên trong hào hào hưởng thụ một chút. Làm nàng cảm giác một chút chúng ta Xích Dương bang đối nằm vùng nhiệt tình, Chu Trạch Giai không? Tính toán quá nhiều cùng Lương Thư Hân đi nói cái gì? Hiện giờ Lương Thư Hân vừa mới tiếp cận chính mình, bọn họ hai người cái gì đều không có phát sinh, Như vậy phương pháp tốt nhất, chính là làm này hết thảy từ hắn tới chủ đạo, hứa nguyện người nguyện vọng là có thể bảo hộ Xích Dương bang. Cũng là muốn tìm về chính mình nữ thần, như vậy Chu Trạch Giai tự nhiên là muốn làm như vậy. Đến nỗi nữ thần, nếu là trước đây, Chu Trạch Giai có lẽ không biết, nhưng là hiện tại, hắn đã biết đối phương rơi xuống. Trên mặt đất Lương Tuyết thực mau bị người kéo đi rồi. Thủy Lao là Xích Dương bang chuyên môn đối phó năm vùng. Chỉ cần là ở Thủy Lao bên trong nghỉ ngơi một đoạn thời gian, liền không có người không nói lời nói thật. Rốt cuộc, nơi đó, là thập phần khủng bố. Lương Tuyết muốn dãy giụa. Chính là này đó tiểu đệ hoàn toàn không cho hắn bất luận cái gì dãy giụa cơ hội. Rốt cuộc đều là trên tay gặp qua huyết người. Lúc này đối đãi một nữ nhân, vẫn là rất đơn giản. Ngồi ở trên sofa Chu Trạch Giai hít mây nhả khói. Nghĩ đến chính mình phía trước đụng tới qua cái kia trang dung hoa rớt. Lại trong mắt phiếm nước mắt nữ nhân, chỉ cảm thấy trong lòng lại là giống như kim đâm giống nhau đau. Đi, đi Ngự Hoàng Cung, cũng không đổi quần áo, trực tiếp mang theo người đi Ngự Hoàng Cung. Ở Thượng Dương thì, Ngự Hoàng Cung chính là nơi này chân chính tiêu kim quạt. Chỉ cần là vào nơi này, mỗi cái mấy trăm vạn kia khẳng định là tiêu phí không dậy nổi. Ngự Hoàng Cung điểm này phòng, cũng coi như là Chu Trạch Giai địa bàn, lão bản là nơi khác tới, lúc ấy cầm tiền lại đây hiếu thuận Chu Trạch Giai lúc sau. Mới ở chỗ này khai Ngự Hoàng Cung, bên ngoài thượng không nói, ngầm nếu là Ngự Hoàng Cung xảy ra chuyện gì, kia đều là Chu Trạch Giai người lại đây xem bãi, cho nên các tiểu đệ vừa nghe Chu Trạch Giai muốn đi Ngự Hoàng Cung lúc sau. Vội vàng lái xe, ngồi ở trong xe, Chu Trạch Giai bỗng nhiên có chút khẩn trương, gọi điện thoại làm Ngự Hoàng Cung người chuẩn bị quần áo. Tính toán qua đi lúc sau thay, khi cách 8 năm lúc sau gặp mặt, không, cũng không thể nói là khi cách 8 năm, Chu Trạch Giai có thể minh bạch đối phương vì cái gì không nhận hắn. Nhưng là, này cũng không thể ngăn cản hắn bước chân, hắn quá tưởng niệm, nàng cười. Chương 803 nàng là đại lão nữ thần hai xe thực mau liền đến Ngự Hoàng Cung. Bởi vì Ngự Hoàng Cung bên này trước tiên có người thông chi Chu Trạch Giai sẽ qua tới. Cho nên lão bản trước tiên liền tới đây nghênh đón, liền sợ hãi Chu Trạch Giai sẽ trách cứ. Rốt cuộc hiện giờ này trên đường trừ bỏ Giai ca ở ngoài, những người khác cũng chỉ là binh tôm tướng cua mà thôi. Không tính là cái gì. Có thể nói Chu Trạch Giai ở Thượng Dương thị bên này thế lực. Đó là hoàn toàn thường nhân vô pháp tưởng tượng, lần này chỉ là lại đây Ngự Hoàng Cung, chính là liên tục mấy chiếc xe, Chu Trạch Giai xuống xe, liền tính là trên người ăn mặc áo ngủ, những người khác cũng không dám nhiều xem hai mắt, Giai gia, ngài vẫn là chỗ cũ sao? Đây là Ngự Hoàng Cung tổng giám đốc, biết Chu Trạch Giai muốn tới lúc sau. Trước tiên liền tới đây nghênh đón, hắn là cái linh hoạt, cho nên mỗi lần tiếp đãi Chu Trạch Giai người đều là hắn. Cũng thập phần có thể nói, ân, chỗ cũ, mặt khác làm Hà tỷ tới ta bên này một chuyến, Chu Trạch Giai bước đi sinh phong đi ở phía trước. Phía sau tiểu đệ còn lại là theo ở phía sau, Ngự Hoàng Cung người đều cúi đầu không dám nhiều xem. Rốt cuộc tuy rằng có chút mới tới không có gặp qua Chu Trạch Giai, nhưng là chỉ là nghe Tổng Giám Đốc nói Giai ra, liền cũng đủ làm đại gia cảm thấy đáng sợ. Trên đường đồn đãi, chỉ cần là đắc tội Giai ra, cũng đừng tưởng tại đây Thượng Dương Thị lăn lộn, nhưng phàm là muốn ở Thượng Dương Thị cắm rễ thương nhân. Không trải qua Giai ra tay, kia căn bản là vô pháp dừng chân, chỉ là này đó. Liền đủ đã làm mọi người cảm thấy khủng bố. Rốt cuộc, Hắc Bang đại lão cũng không phải là nói mà thôi. Phía trước có một người tính toán ở Ngự Hoàng Cung bên này nháo sự tình. Kết quả Giai gia tiểu đệ tới lúc sau trực tiếp cho người ta khai gáo. Kết quả nhân gia lăng là thì cũng không dám phóng một cái. Nghe nói Giai gia năm đó hỗn thời điểm, chính là so với kia những người này càng thêm tàn nhẫn a. Tóm lại mặc kệ thế nào đồn đãi, đều chứng minh rồi một việc, đó chính là Chu Trạch Giai là tuyệt đối không dễ chọc. Có thể không chọc liền tuyệt đối không cần chọc. Nói cách khác, thật là ăn không hết gói đem đi. Thực mau, Chu Trạch Giai liền đến chính mình phòng. Nơi này là Ngự Hoàng Cung lão bản chuyên môn cấp Chu Trạch Giai chuẩn bị xa hoa phòng. Ngày thường đều không cho tiến người. Lần này biết Chu Trạch Giai muốn lại đây. Càng là thu thập sạch sẽ. Ngay cả cái này phòng phục vụ người phục vụ cũng đều là Ngự Hoàng Cung nhất lanh lợi. Hơn nữa Tổng Giám Đốc mỗi lần đều phải bồi Chu Trạch Giai. Liền sợ hãi vị này ra nơi nào không hài lòng. Mới vừa ngồi xuống, cửa liền có động tĩnh. Một cái ăn mặc đỏ thẫm sườn xám trung niên nữ nhân đi đến. Trên mặt nàng trang dung tinh xảo, tóc bị biến thành tóc quan. Lúc này thoạt nhìn có khác một phen phong vị. Ít nhất kia dáng người không phải giống nhau nữ nhân có thể bảo trì. Lúc này nhìn đến Chu Trạch Giai, lại là vẻ mặt cười quyến rũ. Ta đương kim thiên này hỉ thước là gọi là gì đâu, tương đương làm ta một ngày hào tưởng. Không nghĩ tới thế nhưng là Giai gia ngài đã tới. Thật là làm chúng ta Ngự Hoàng Cung bồng tất sinh huy a. Giai gia, vừa vặn ta thuộc hạ có không ít mới tới cô nương. Còn đều là non đâu. Muốn hay không ta làm các cô nương đi lên. Đây là Hà Tỷ. Chuyên môn quản Ngự Hoàng Cung này đó công chúa, kỳ thật nói là công chúa, nói trắng ra là chính là tiểu thư. Bất quá nơi này lui tới người càng thêm cao cấp, tiểu thư cũng liền càng thêm hảo. Một đám diện mạo xinh đẹp thực, mà lần này, Chu Trạch Giai chính là tới tìm một người. Ta tìm Hoa Hồng, làm Hoa Hồng lại đây. Hoa Hồng, chính là Hà Tỷ thuộc hạ có tiếng một tỷ. Nàng tuy rằng tại đây một hàng bên trong khách nhân không phải nhiều nhất, nhưng là lại là nhất có dụ hoặc lực. Truyền thuyết chỉ cần là đương nàng khách nhân, liền sẽ muốn vì nàng chuộc thân. Chỉ là Hoa Hồng liền giống như nàng tên này giống nhau, sẽ chát người, cho nên chẳng sợ đã đi tới này Ngự Hoàng Cung hội sở 2 năm. Cũng không ai đem này đóa Hoa Hồng hái xuống. Đương nhiên, nghe nói nàng phía trước bị một người nam nhân bao dưỡng 3 năm. Cụ thể không rõ ràng lắm, sau lại đi theo Hà Tỷ liền tới rồi Ngự Hoàng Cung. Còn trở thành Ngự Hoàng Cung các công chúa bên trong cấp bậc tối cao. Cũng là được hoan nghênh nhất cái kia, Chu Trạch Giai phía trước nhưng thật ra gặp qua vài lần. Nhưng là cũng chưa nói chuyện, tự nhiên là cũng không có nhiều hơn chú ý. Hết chương.